Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1703 rào rào. Trời tháng 8 nói mưa là mưa, mưa tầm tã như chút nước. Liên soái, quân Thiết Ngô hôm nay công thành, phía sau còn có rất nhiều thuyền lớn khiêu khích. Chúng ta đã bị bao vây. Cái tên La Tước đáng chết. Thời tiết như vậy mà còn muốn công thành. Hắn bị điên chắc. Sắc mặt Liên Tư Thành tối sầm. Cho cung thủ chuẩn bị. Đến một đội ta giết một đội. Ta sẽ làm cho chúng có đi mà không có về. Trên tường thành, cung thủ dàn hàng dày đặc. Cả trời mũi tên lao xuống đội quân ngoài thành. Bọn hắn ở chỗ cao nên có ưu thế. Quân Thiết Ngô tạm thời không thể tới gần. La Tước hỏi người phía sau. Triệu công tử nói thế nào? Phía quân Bình Định hy vọng chúng ta mang một số lượng lớn binh lính tới vây cổng thành bên này. Mũi bên đó bọn hắn sẽ tấn công cổng phía sau. Binh sĩ trong thành sẽ tập trung đối phó hai mũi tấn công này của chúng ta mà lơ là phòng thủ ở cổng phía đông bắc. Như vậy người của bọn hắn đang ẩn nấp trong thành có thể chớp thời cơ mở cổng thành. La Tước gật đầu. Vậy người của chúng ta đã âm thầm tiến về hướng đông bắc chưa? Tướng quân yên tâm. Hôm nay mưa to như vậy còn có sấm sét. Triệu công tử chính là lựa chọn thời tiết này để cho chúng ta thừa cơ công thành. Như vậy, động tĩnh của đại quân có thể bị giông tố che lấp. Những người trong thành sẽ không hoài nghi. Cái này chính xác là ý của Triệu Khương Lan. Nếu như trong thời tiết tốt, mấy vạn người cùng nhau hành động thì dù là cẩn thận đến đâu cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng mưa to gió lớn như vậy tất cả âm thanh động tĩnh đều sẽ được che đậy. Bên ngoài thành, trước sau hai mặt đều đã bị số lượng lớn người ngựa vây chặt. Trên thực tế quân Thiết Ngô đã điều động 2 vạn quân rời đi. Binh sĩ canh gác ở cổng thành phía đông bắc loáng thoáng nghe được một chút động tĩnh. Không nhẫn nại hỏi người bên cạnh. Này, hôm nay tiếng sấm lớn thật. Trong rừng dường như có tiếng động. Đừng suy nghĩ nhiều. Nơi này tựa lưng vào núi. Đại quân cũng đều đang ở cổng thành phía trước, có lẽ là tiếng cây cối trong rừng bị gió thổi thôi. Ngươi đừng có trông gà hóa quốc. Bọn hắn đang nói chuyện. Bỗng nhiên có một đội người đi tới. Các ngươi là ai? Nhìn lạ mặt vậy. Phía đối diện mỉm cười. Chúng ta là dân chúng trong thành đến đây để giúp đỡ. Hỗ trợ. Tốt. Vậy các ngươi. Hắn còn chưa nói hết câu. Đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên đau đớn. Cúi đầu xuống, là một cây đao cắm vào trong thân thể. Trong chớp mắt, mấy trăm lính gác không có chút nào phòng vệ đều bị giết chết. Quân Bình Định thản nhiên mang thi thể chất thành đống trên mặt đất. Mở cửa thành, quân Thiết Ngô đã đợi lâu rồi. Thế là, trong lúc những tướng sĩ đang hừng hực khí thế trấn thủ hai phía tòa thành và cả Liên Tư Thành đều không hay biết thì cổng thành phía đông bắc, nơi mà họ không hề để ý đến, đã mở rộng. Bên ngoài thành, quân Thiết Ngô ẩn nấp trong rừng đã lâu. Vừa thấy cổng thành được mở ra, lập tức cùng nhau xông tới. Trong mưa to gió lớn, hơn vạn binh sĩ dầm mưa phóng ngựa dơ roi. Xông lên, công thành, bắt lấy Liên Tư Thành. Không xong rồi, không xong rồi, liên soái, có kẻ cố ý mở cổng thành phía đông bắc. Số lượng lớn quân Thiết Ngô đã tiến vào. Người của chúng ta đến ứng cứu nhưng đã không kịp ngăn cản. Hiện giờ đôi bên vẫn đang giao chiến. Nội thành sắp thất thủ. Báo, có người xông tới cổng trước thành. Chặt đứt dây sắt cùng then. Cổng trước sắp thất thủ. Liên soái, cổng sau thành thất thủ. Thuyền của quân Bình Định đang tiến vào. Liên Tư Thành mở to hai mắt. Sắc mặt trắng bệt ngã ngồi trên ghế. Làm sao có thể? Tại sao lại có người mở cửa thành? Tại sao có thể như vậy? Là trong thành có người làm phản. Đáng chết, như thế bọn chúng hai bên hơn 10 vạn quân. Thấy thế nào thì thủy quân Đông Nam cũng ở thế yếu. Trần Quý từ trong mưa xông vào. Hung hăng lau nước mưa. Liên soái, vì lý do an toàn, ngài nên đi trước đi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Thừa lúc hai bên còn đang rằng co chưa đánh tới nơi này. Mọi thứ vẫn còn kịp. Cách chương.